Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 Thế Ngoại Đào Nguyên cùng Thanh Mộc Tông thi đấu. Trương Húc nhíu mày, US lần này thu hoạch rất ít, chính là EXP, mới 3.000, cách cấp 5 còn kém mấy vạn EXP. Trương Húc thật sự rất muốn rất nhanh lên tới cấp 5. Trương Húc đứng dậy, mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, Trương Húc bắt đầu làm điểm tâm. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Trương Húc ngày hôm nay làm càng nhiều cơm. Ngư Hoa là cái bụng bự vương, ăn được rất nhiều. Trương Húc vui mừng, Ngư Hoa không phải hắn linh sủng, không phải vậy thật có thể đem hắn ăn nghèo. Trương Húc vẫn nhịn một bát tô gấu thịt băm rau dưa cháo, làm 20 tấm tôm thịt bánh có nhân, rán 10 khối thịt cá, 10 khối tôm thịt, còn cắt 5 cân tôm thịt sashimi, điều được rồi đồ chấm, các thứ bày ra ở phòng ẩm ứng trước. Ngư Hoa con mắt sáng lấp lánh, ngụm nước đều muốn chảy ra, nhàn nhàn từ Trương Húc trên người nhảy xuống, ở phòng ẩm ứng trước, nhìn chằm chằm Ngư Hoa, nhàn nhàn rất sợ người lạ, rất sợ người, thế nhưng không một chút nào sợ Ngư Hoa. Ngư Hoa cũng không có sản sinh qua ăn đi nhàn nhàn tăng cao thực lực ý nghĩ. Trương Húc suy đoán, khả năng bởi vì, mặc kệ là ngũ trảo kim long, vẫn là âm chi mã, đều là thiên địa con cưng. Bọn họ tỉnh táo nhung nhớ, lẫn nhau trong lúc đó sẽ không có quá nhiều tranh đấu. Làm cơm được rồi, Trương Húc, Ngư Hoa liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Ngư Hoa cùng Trương Húc quen thuộc, cũng là không khách khí, cầm lấy đồ vật liền ăn. Trương Húc tự nhiên càng sẽ không khách khí, đồ vật không ít, thế nhưng, một rồng một người cũng đều có điều ăn 7 phần no. Ăn cơm xong, Ngư Hoa không hình nằm ở trên mặt đất, dùng móng vuốt vỗ cái bụng, một bộ thích ý dáng vẻ. Trương Húc nở nụ cười, thu thập bát đũa, khay, cọ rửa sạch sẽ, thu vào không gian chứa đồ. Sau đó Trương Húc nửa nằm ở phòng ẩm ứng trước, lấy ra một quyển sách xem lên. Trước mặt hoa đào, hạnh hoa nở đến hừng hực, gió nhẹ thổi qua, thổi rơi xuống vô số đóa hoa, rơi vào cây dưới, rơi vào Trương Húc bên người, rơi vào Trương Húc xem sách trên. Nhàn nhàn còn truy đuổi những kia cánh hoa, dùng đầu đẩy một mảnh phấn hồng hoa đào cánh hoa, chạy tới chạy lui, sau đó quay về những kia cánh hoa thổi khí, muốn đem cánh hoa thổi bay đến. Còn dùng móng vuốt muốn tiếp được mấy cánh hoa. Ngư Việt hắc tường chết rồi. Thung lũng này hơi hơi có như vậy một ít âm sát khí. Hơi hơi có như vậy điểm oán khí. Cũng đều tiêu tan. Toàn bộ thung lũng xem ra, thật sự dường như thế ngoại đào nguyên. Trương Húc cũng là cảm khái. Có Ngư Hoa cái này chân long, sau đó, nơi này sẽ càng ngày càng mỹ lệ. Nếu như không phải là mình còn có chuyện của chính mình, Trương Húc thật sự muốn ở thung lũng này ẩn cư, mỗi ngày ăn no nê qua đi, nằm ở đây, xem ngắm phong cảnh, nhìn sách, tu luyện một chút, cũng không còn so với này càng cuộc sống nhàn nhã. Trương Húc lại nghĩ tới ông nội Trương Nguyên Lê. Ông nội Trương Nguyên Lê nhất định sẽ yêu thích nơi này phong cảnh đi. Trương Húc lại nghĩ tới Trang Cầm. Nếu như Trang Cầm ở đây, nhất định sẽ thập phần thán phục. Sẽ dùng trong tay nàng bút vẽ, đem cảnh sắc nơi này vẽ ra đến. Còn có Trác Uyển Đình, tiểu cô nương này nhất định sẽ cùng nhàn nhàn như thế, đuổi theo cánh hoa chạy. Một thanh thuần, manh manh tiểu cô nương, dưới tàng cây, ở bị gió thổi lên đầy trời cánh hoa bên trong, truy đuổi cánh hoa, ngẫm lại chính là một bộ đẹp có phải hay không hình ảnh. Buổi trưa, Trương Húc không có làm cơm, chính là cùng Ngư Hoa ăn 20 cân cá sống. Buổi trưa vừa qua khỏi, Trương Húc bắt đầu làm hầm tay gấu. Còn có 2 con tay gấu. Ngày hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền nấu ăn đi. Tay gấu rất khó hầm nát, cần hầm tốt nhất mấy tiếng. Vì lẽ đó, buổi trưa vừa qua khỏi, Trương Húc liền bắt đầu làm lên. Đến sắc trời trạng vạng thời điểm, tay gấu hầm được rồi. Một người một rồng liền gặm lên tay gấu. Mặc dù là lần thứ 2 ăn, Trương Húc vẫn là cảm khái với tay gấu mỹ vị. Ngư hoa trước đây nhưng là chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ vật. Chỉ cảm thấy muốn đem đầu lưỡi nuốt lấy như thế. Chỉ là, đối với một rồng một người tới nói. Này tay gấu thật sự có chút ít, thịt hơi ít, ăn xong, Trương Húc cũng cọ rửa, thu thập xong, liền tiến vào lều vải, chuẩn bị ngủ. Trương Húc lần này vẫn đi tới Thanh Mộc Tông. Thanh Mộc Tông đệ tử xem ra đều gấp vội vội vàng vàng. Tựa hồ có chuyện gì? Nghe xong đối thoại của bọn họ, Trương Húc mới biết, Thanh Mộc Tông 10 năm một lần thi đấu. Ngay ở 2 ngày nay, chia làm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ hai cái tổ đường, thứ tự khá cao người. Sẽ thu được danh dự không nói, còn có thể thu được rất nhiều thực tế khen thưởng. Thanh Mộc Tông đệ tử đều rất coi trọng thi đấu, coi như là thực lực hạ thấp đệ tử, không có năng lực tham gia thi đấu. Nhìn người khác chiến đấu, tỉ thí, cũng có thể chống trải tầm mắt, tăng lên không ít. Vì lẽ đó, 10 năm một lần thi đấu là Thanh Mộc Tông thịnh hội. Trương Húc không có quản những này, quyết định Thanh Mộc Tông linh điền, liền nhẹ nhàng qua. Quả nhiên, ở Thanh Mộc Tông xử lý linh cốc trong kho hàng cũng nhìn thấy 20 mấy tịnh cốc khí. Trương Húc không có khách khí, thu lấy một, để vào không gian chứa đồ. Trương Húc phát hiện, cấp bậc quá cao vật phẩm là không cách nào thu vào không gian chứa đồ. Liền dường như, hắn không thể nhận lấy cấp 5 trở lên vật phẩm. Cấp 5 trở lên vật phẩm cũng là không thể nhận vào không gian chứa đồ. Cấp 4 vật phẩm, cấp 3 vật phẩm có thể thu lấy. Thế nhưng có chút cũng không cách nào để vào không gian chứa đồ. Có chút thì lại có thể thu vào không gian chứa đồ. Tựa hồ muốn xem vật phẩm quý giá trình độ, mà cấp 2 trở xuống vật phẩm, nhưng là tuyệt đối có thể thu vào không gian chứa đồ. Tựa hồ không gian chứa đồ có thể mang về đồ vật, đều là so với thu lấy đồ vật cấp bậc thoáng thấp một ít. Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng là bừng tỉnh, nếu như không gian chứa đồ thật sự món đồ gì đều có thể mang về. Vậy thì cùng bắc như thế, thu lấy tịnh cốc khí. Trương Húc bắt đầu ở Thanh Mộc Tông đi. Hiện tại, có thể thu lấy vật phẩm tựa hồ càng ngày càng ít. Đặc biệt là này Thanh Mộc Tông bên trong. Thanh Mộc Tông quý giá nhất chính là linh dược viên. Thế nhưng, Trương Húc có một bên người linh dược viên. Làm sao còn sẽ quan tâm thu lấy mấy cây linh dược đây? Dù sao cũng rảnh rỗi. Trương Húc liền quyết định đi nhìn một chút Thanh Mộc Tông đệ tử thi đấu. Thi đấu ở Thanh Mộc Tông trên quảng trường lớn, một chữ bày ra 10 cái võ đài. Trên mỗi sàn đấu đều có vòng bảo vệ, nhường tỉ thí hai người công kích không thể vượt ra võ đài phạm vi. Miễn cho ngộ thương rồi khán giả. Năm võ đài tỉ thí chính là luyện khí kỳ đệ tử. Năm võ đài tỉ thí chính là trúc cơ kỳ đệ tử. Đừng nói là trúc cơ kỳ đệ tử, chính là những kia luyện khí kỳ đệ tử tỉ thí. Cũng làm cho Trương Húc nhìn hoa cả mắt. Võ kỹ, phép thuật, bùa chú, linh khí, linh sủng, biến thân, người tới ta đi, thật sự thập phần náo nhiệt. Trương Húc âm thầm cảm khái. Chính mình trước đây tầm mắt thật sự có chút hẹp hòi. Người tu chân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không phải bình thường võ giả có thể đối phó. Mình có thể nhất đao giết Cơ Tiểu Cửu, xác thực là may mắn đến cực điểm. Nghĩ đến chính mình hiện tại vẫn là võ giả, Trương Húc hơi xúc động, không biết lúc nào có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đến trúc cơ kỳ, coi như là nhập đạo, không biết nhập đạo sau đó, tốc độ tu luyện sẽ làm sao. Thế nhưng, nhập đạo, coi như là siêu thoát phàm tục. Trương Húc bay tới bay lui, nhìn nơi này, nhìn nơi đó, đột nhiên, một hồi trúc cơ kỳ tỉ thí. Gây nên Trương Húc chú ý, tỉ thí hai người, một người mặc màu vàng phớt đỏ áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, xem ra tính trước kỹ càng, một cái khác trên người mặc màu đen áo choàng, khuôn mặt lạnh lùng, đối với đối thủ trước mắt tựa hồ có mấy phần xem thường. Tuy rằng hắn ở hạ phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.